Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 796 có thể muốn thua. Bỗng nhiên một trận mưa lớn, Sporting Gijon Maurinong sân bóng biến thành vũng bùn đầm lầy. Vốn là mấp mô thảm cỏ, tại nước mưa cọ rửa hạ trở nên vừa ướt lại trượt. Sân bãi tranh tài điều kiện trở nên càng thêm hỏng bét. Đối thủ này nắm vượt qua 60% khống chế bóng quyền đội khách Real Madrid tới nói. Thật là khá bất lợi. Đột nhiên xuất hiện nước mưa, trơn ướt cái hố sân khách. Lại thêm giữa tuần một trận cùng chết AC Milan Champions League tranh tài. Hết thảy tất cả đều phảng phất giống như là tại biểu thị một việc. Real Madrid khả năng lại phải thua. Thể năng càng thêm dư thừa Sporting Gijon tại tranh tài ngay từ đầu liền dẫn đầu phát động tiến công. Từ hai đầu đường biên nhiều lần chế tạo ra uy hiếp. Real Madrid đêm nay như trước vẫn là bài xuất Ramos, Pepe, Vermaelen cùng Maxwell tổ hợp. Đầu này phòng tuyến đêm nay ngược lại là biểu hiện được không tệ. Mở màn sau rất bình thường ổn. Ở phía trước một đoạn thời gian, nhận Sporting Gijon tiến công lúc, trong vòng 7 phút 3 lần việt vị cạm bẫy, đều tinh chuẩn đông lại chủ đội tiến công, mà sau đó Real Madrid triển khai bổ nhào, triệt để khống chế được trên trận thế cục, sách hoạch xuất ra lần lượt tiến công. Bản trận đấu tốt nhất một cơ hội, phát sinh ở phút thứ 23, Schneider đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Xé mở Sporting Gijon phòng tuyến, cho đến Dương Dương trước người, mà Dương Dương sau chen vào thành công đẩy bắn phá khung thành. Nhưng trọng tài biên lại nâng cờ ra hiệu Dương Dương việt vị. Dương Dương đối cái này xử phạt bất mãn, cùng trọng tài chính kháng nghị, biểu thị mình có thể 100% khẳng định, cũng không có rơi vào Sporting Gijon việt vị cạm bẫy. Lúc ấy bọn hắn còn có một cầu thủ kéo ở phía sau. Nhưng trọng tài chính tin vào trọng tài biên quan điểm, liền cùng cái này bị không hiểu thấu thổi rớt dẫn bóng. Sau đó Real Madrid tiến công tựa hồ cũng dính vào vận rủi. Luôn luôn chênh lệch một chút như vậy, liền ngay cả chính Dương Dương cũng đều là nhiều lần sai mất cơ hội. Ibrahimovic cùng cánh trái Raul cũng đồng dạng là như thế. Real Madrid tình huống không dễ chịu, Sporting Gijon cũng đồng dạng khó qua, ngay tại loại này làm cho người buồn bực nhịp điệu thi đấu cùng không khí bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, 50 phút đồng hồ, 60 phút, 70 phút đồng hồ, 80 phút đồng hồ, ghi điểm bài bên trên không so với không điểm số từ đầu đến cuối không có biến qua. Benitez dùng hết 3 cái thay người danh ngạch, dùng Guti thay đổi Lơ Diarra, từ Kim Lang Guti cùng Schneider tạo thành song hộ công, đem hết toàn lực triển khai thế công, sau đó lại dùng Robben thay đổi Xabi Alonso, đem Raul đẩy lên phong tuyến bên trên, ý đồ dùng hai cánh đến chế tạo cơ hội, tiến vào 80 phút đồng hồ về sau. Benitez càng làm cho hai đầu đường biên Maxwell cùng Ramos tích cực hướng phía trước ép. Tham dự vào trước trận tiến công ở trong đi. Hiện ra Real Madrid thề phải tại sân khách cầm xuống đối thủ quyết tâm. Nhưng cục diện lại như trước vẫn là không có bao nhiêu khởi sắc. Theo thời gian trôi qua, tranh tài dần dần chuẩn bị kết thúc. Hiện trường fan bóng đá sớm đã bắt đầu táo động. Bản mùa giải Sporting Gijon cho tới bây giờ đá 3 cái sân nhà. 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, nhưng đối thủ thực lực đều không mạnh. Nếu là đêm nay có thể tại Maurinong sân bóng bức hòa Real Madrid, đây tuyệt đối là bản mùa giải Sporting Gijon đáng giá nhất khoe một trận chiến. Real Madrid cầu thủ thì là có vẻ hơi sốt ruột. Huấn luyện viên trưởng Benitez toàn bộ nửa chàng sau cũng đều là đứng tại trận biên chỉ huy. Tin tưởng giờ này khắc này, trước máy truyền hình vô số fan bóng đá cũng đồng dạng đang vì Real Madrid lo lắng. Chẳng lẽ, thật cứ như vậy hòa rồi? thật vất vả mới đem cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến một phần. Cái này nếu là hòa, vậy nhưng lại bị kéo ra. Alberto Bactia, 20 tuổi, thân cao 1m88, xuất đạo tại La Masia. Bản mùa giải từ Barcelona đội 2 chuyển nhượng đến Sporting Gijón. Hắn là Guardiola chấp giáo Barcelona đội 2 thời kỳ trong chủ lực về. Ở trên cái mùa giải La Liga một vòng cuối cùng, Guardiola cho tên này đội 2 tiểu tướng đổ bộ La Liga cơ hội. Để hắn ở trong trận đấu dự bị Pique ra sân, đồng thời tại năm nay mùa hạ đem hắn đưa đến Sporting Gijón. Nhưng dựa theo hợp đồng, 3 năm trước Barcelona được hưởng về mua điều khoản, chuyển nhượng phí 1,5 triệu euro. Tuy nói rời đi hiệu lực dòng giá 7 năm Barcelona, nhưng Bactia lại tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn ở bên ngoài biểu hiện được tốt, rất nhanh liền đem thu được Barcelona triệu hoán. Thật giống như hắn tiền bối Pique như thế. Vì thế, Bactia tại Sporting Gijón biểu hiện được 10 phần ra sức, cũng nhất cử trở thành Sporting Gijón xuất ra đầu tiên trung vệ. Mà bản trận đấu đối mặt Real Madrid, hắn cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Cùng cộng tác nước Pháp trung vệ Gregory cùng một chỗ, liên thủ hạn chế lại Ibrahimovic, một lần lại một lần đem Real Madrid tiến công ngăn tại Sporting Gijón cầu môn bên ngoài. Tranh tài mắt thấy liền phải kết thúc, Bactia trong lòng tràn đầy kích động, bởi vì đã từng trường kỳ hiệu lực tại Barcelona hắn. Trong đầu hết sức rõ ràng, đông lại Real Madrid đối Sporting Gijón, với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Từ trình độ nào đó tới nói, đối Sporting Gijón dạng này đội bóng mà nói, đánh Real Madrid cùng Barca, chính là bọn hắn Champions League trận chung kết, mà đối với Bactia dạng này tiểu tướng tới nói, đây chính là bọn họ một cái mùa giải bên trong lớn nhất lộ ra ánh sáng độ tranh tài. Cũng là bọn hắn hướng tất cả mọi người biểu hiện cùng chứng minh thực lực mình tuyệt hảo cơ hội. Bắt lấy, liền có thể nhất chiến thành danh. Hiện tại, hắn cách thành công chỉ có cách xa một bước. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu. Chỉ còn lại 3 phút, Bactia trong lòng khó mà ức chế sinh ra một trận cuồng hỉ. Tới gần, càng ngày càng gần, Real Madrid lại một lần phát động tiến công. Đây cũng là một lần cuối cùng tiến công a. Bactia trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng lập tức làm ra phản ứng. Real Madrid tiến công cánh trái. Schneider phân cầu cho Maxwell. Brazil hậu vệ trái bộ bên cạnh đến, đem cầu hướng phía trước truyền. Ibrahimovic kéo đến cánh trái đi tiếp ứng. Gregory đi theo hắn đến đường biên đi. Bactia trước tiên cũng điều chỉnh chỗ đứng của mình, mà giữa trận đồng đội cũng quay về rồi. Thụy Điển tiền đạo dừng lại cầu, nhưng đưa lưng về phía phe tấn công hướng, không có cơ hội. Trở về truyền, Maxwell nhận banh trước, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, dừng lại cầu về sau, không chút nghĩ ngợi chân trái chọn truyền. Bactia cũng không có phân thần, sự chú ý của hắn duy trì tập trung, nhìn thấy Maxwell muốn đem cầu truyền đến vùng cấm địa bên trong. Hắn phản ứng đầu tiên chính là phán đoán cầu điểm rơi. Nhưng ngay sau đó, hắn lấy làm kinh hãi. Trận banh này như thế nào là hướng về phía phương hướng của ta tới? Bactia giật nảy mình, lại đột nhiên ở giữa sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Trong đầu đột nhiên tung ra một cái nghi vấn. Dương Dương đâu? Ibrahimovic kéo đến bên trái. Dương Dương đi đâu? Đường Bactia ý nghĩ này vừa mới dâng lên, cũng cảm giác được có một thân ảnh chính đang nhanh chóng xông về phía mình. Mà lại đã là gần ở bên cạnh, lờ mờ phán đoán giống như chính là hắn đang tìm kiếm Dương Dương. Hắn làm sao đến nơi này rồi? Bactia vừa muốn làm ra phản ứng, lại nhìn thấy trước mắt Dương Dương vừa vọt tới trước mặt hắn. Phần eo trầm xuống, cả người trực tiếp nhảy lên thật cao. Đáng chết, hắn nhảy thế nào đến cao như vậy? Real Madrid khởi xướng tiến công. Cánh trái truyền đến vùng cấm địa bên trong. Trời ạ, là Dương Dương. Hắn lúc nào chạy vị trí này? Đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á. Chương 90 phút, Dương Dương đoạt tại bác tia trước đó, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem Maxwell truyền bên trong cầu đính vào cầu môn góc trên bên phải. 1-0, Real Madrid tại thời khắc mấu chốt lấy được dẫn trước. Vĩ đại Dương Dương, hắn vị trí chạy đơn giản có thể nói là quỷ thần khó lường. Nhìn lại hắn lần này bật lên, bác tia ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả lên nhảy cũng không kịp, chỉ có thể sau lưng hắn trơ mắt nhìn hắn phá khung thành đạt được. Đây tuyệt đối là một hạt vàng. Dẫn bóng, Dương Dương vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn. Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương từ Sporting Gijon vùng cấm địa lao ra, lập tức liền bị Ibrahimovic cho chặn ngang ôm lấy. Thụy Điển tiền đạo nhìn đơn giản so dẫn bóng công thần Dương Dương còn kích động hơn. Phảng phất trận banh này là hắn tiến. Sau đó Maxwell cùng Schneider chờ lão hữu cũng đều nhau cùng nhau tiến lên. Bao quanh đem Dương Dương ôm lấy. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhau tranh nhau chen lấn vây lại. Liền ngay cả Casillas đều xông ra đại cấm khu. Một đường hướng phía Dương Dương đám người phương hướng băng băng mà tới. Bọn hắn tất cả mọi người quá kích động. Công cả trận đấu, nhưng Thủy Chung tìm không thấy công phá đối phương cầu môn biện pháp. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương một lần đột nhiên xuất hiện đổi vị. Đánh Sporting Gijon phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp. Hợp lực ép bác tia đánh đầu công cánh cửa. Phải biết, hắn cùng bác tia thân cao kém 5cm, mà thân thể chênh lệch càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn lại đem bác tia ép đến không cách nào lên nhảy. Đây quả thực gọi người vô pháp không bội phục hắn đối thời cơ cùng đối dùng tay làm trưởng khống. Mà cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để đánh tan Sporting Gijon ương ngạnh đấu trí. Nguyên bản thề sống chết bảo vệ cầu môn kia một phần quyết tâm. Tại thời khắc này triệt để sụp đổ, bởi vì bọn hắn biết, Dương Dương cái này dẫn bóng triệt để đánh bại bọn hắn. Vì Real Madrid mang đi 3 phần, đường Real Madrid tại sân khách nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. Khó khăn đánh bại Sporting Gijon lúc, Barcelona cũng tại sân nhà 6 so với một cuồng thắng Saragossa. Giữa trận cầu thủ Seydou Keita diễn ra hat-trick, Messi đánh vào một cầu. Kể từ đó, La Liga thi đấu vòng tròn thế cục vẫn không có biến hóa. Dương Dương thì là nương tựa theo giao đấu Sporting Gijon lúc viên kia vàng dẫn bóng. Lại lần nữa thắng được Real Madrid fan bóng đá. Thậm chí toàn thế giới fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Có hắn tại Real Madrid tiến công thực lực tối thiểu tăng lên 2 cấp bậc. Giữa tuần, Tây Ban Nha cúp nhà vua vòng thứ 4 thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Alcorcón. Benitez đội bóng lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng như trước vẫn là nương tựa theo bản thân thực lực mạnh mẽ ưu thế. Ổn định sân khách 4, không đánh bại đối thủ. Higuain diễn ra lập cú đúp. Raul cùng Granero mỗi nhập một cầu. Cuối tuần, La Liga thứ 9 vòng. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Getafe. Trận đấu này Dương Dương vẫn như cũ biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng dẫn bóng vận khí hơi kém. Mặc dù trợ công Ibrahimovic đánh vào bản trận đấu thứ nhất hạt dẫn bóng, nhưng Thủy Chung không có thể vào cầu. Thụy Điển tiền đạo tuần tự tiếp Dương Dương cùng Kaka trợ công. Trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu, cuối cùng trợ giúp Real Madrid 2-0 đánh bại Getafe. Mà lượt này Barcelona thì là tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Osasuna. Seydou Keita lại lần nữa dẫn bóng. Piqué thì là tải bù giờ cuối cùng một phút đồng hồ diễn ra phản lưới. Trợ giúp Osasuna sân nhà 1-1 chiến bình Barcelona. Trận chiến này kết thúc về sau, Real Madrid rốt cục nghịch chuyển Barcelona, một lần nữa leo lên La Liga thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Dương Dương mặc dù lượt này không có dẫn bóng, nhưng như trước vẫn là nương tựa theo 9 cái dẫn bóng. Đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?